Cái tên này đến cùng là quái vật gì, làm sao lại biến thái như vậy? Nếu như nói lúc Quỷ Âm Tuyệt trước đó khi nhìn thấy Diệp Trần thi triển ra Tam Muội Chân Hỏa chỉ là hơi kinh ngạc còn chưa đè vào trong mắt, thì nhìn thấy Diệp Trần nuốt toàn bộ quỷ nô của hắn chẳng những không có điên, ngược lại thực lực tăng vọt, thì đã ý thức được người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải loại hình đơn giản. Mà lúc này lại thấy đối phương bỗng dưng triệu ra một tia thần lôi, để mà ngay cả hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Lúc này càng là sợ đến mất mật, hoàn toàn hoảng sợ. Xem ra hai vị thí chủ có chuyện quan trọng cần xử lý, vậy lão nạp cũng không quấy rầy nữa. Vô tướng pháp sư ở một bên đột nhiên quẳng lại một câu rồi xoay người chạy vội, trong chớp mắt đã biến mất không thấy dấu vết. Còn bà nhà nó, Quỷ Âm Tuyệt thấy đại hòa thượng này bỏ chạy nhanh như vậy, lập tức không thể không mạnh mẽ chửi tục một tiếng, sau đó nhìn qua thiếu niên kia, giờ phút này uy nghiêm giống như lôi thần, cố gắng nặn ra một nụ cười. Này, anh bạn nhỏ, thật ra thì vừa rồi bản tọa là đang trêu đùa với ngươi thôi, không bằng chúng ta đến đây thì dừng tay đi, có được hay không? Quỷ Âm Tuyệt bây giờ thực sự là giả dối, thế nhưng nghĩ kỹ một chút cũng đúng, người có thể tiến vào không gian cấm chế tầng 7 này thì làm sao có thể là hạng người bình thường được. Diệp Trần cười lạnh, trên mặt tà khí lẫm liệt, đến đây dừng tay, tốt lắm, trước hết ăn một kiếm của ta rồi nói. Hắn nói chuyện đồng thời thanh kiếm sấm sét trong tay đã hung hăng bổ xuống, đôi mắt của Quỷ Âm Tuyệt lập tức co rút lại, trốn. Cửu Dương thần lôi này vốn là khắc tinh của thuật luyện hồn, mà quỷ nô của mình đã bị đối phương thôn phệ toàn bộ, thế thì còn đánh cái rắm gì nữa. Cho nên Quỷ Âm Tuyệt gần như không do dự chút nào xoay người muốn chạy. Đáng tiếc là tốc độ của hắn cho dù nhanh mà làm sao nhanh hơn được sấm sét, răng rắc. Cỗ lực lượng sấm sét kia giống như định vị truy tung như tên lửa đuổi, ở trên không trung xuyên qua tạo thành một vòng cung ánh sáng màu tím yêu dị, nháy mắt ra đánh trúng thân thể Quỷ Âm Tuyệt. Ngao! Sau một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Quỷ Âm Tuyệt bị đánh cho nặng nề rơi xuống mặt đất. Còn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần thì Diệp Trần nhoáng cái đã lao tới trước mặt, chết đi. Sau khi thôn phệ những năng lượng tà ác trước đó, Diệp Trần cảm nhận thể nội mình có một cỗ sát ý khó lòng ức chế. Oanh! Diệp Trần cầm lưỡi đao sấm sét trực tiếp mạnh mẽ đâm xuống một kiếm thẳng vào tim của Quỷ Âm Tuyệt. A! Quỷ Âm Tuyệt phát ra một tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng lồng lộn một lần nữa, cứ giống như con heo đang bị cắt tiết, trong nháy mắt đã bị thần lôi cường đại kia đánh cho ngay cả cặn bã cũng không còn. Thật ra thì nếu như Quỷ Âm Tuyệt ra sức chống lại thì cũng không bại nhanh đến thế, chỉ có điều hắn đã bị biểu hiện trước đó của Diệp Trần làm cho sợ vỡ mật, chỉ một lòng lo chạy trốn thoát thân, căn bản không có dũng khí phản kích. Xì. Sau khi chém nhục thân của Quỷ Âm Tuyệt thành cho tàn, đột nhiên thoáng hiện ra một tia màu u lam, đang muốn nhanh chóng chạy trốn ra xa, đáng tiếc đã bị Diệp Trần tóm được. Chỉ thấy bên trong tia sáng màu xanh lam kia, gần như có thể nhìn thấy một bóng người, hóa ra chính là Quỷ Âm Tuyệt. Đây là nguyên thần của hắn. Thông thường thì sau khi người bình thường bị chết bởi vì thần niệm quá yếu mà linh hồn căn bản không cách nào ngưng tụ thành hình, trừ phi là người luyện hồn nuôi dưỡng thì mới có thể dần dần thành hình, giống như quỷ nô được Quỷ Âm Tuyệt và Quý U Hồn luyện chế trước đó. Còn không thì linh hồn của người bình thường sẽ dần tan rã rồi biến mất trong thiên địa. Nhưng Quỷ Âm Tuyệt này đã là cao thủ ở cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, về nguyên thần cơ bản đang ngưng tụ thành hình. Không được hủy đi nguyên thần của ta. Nhục thể của ta đã bị hủy, nếu như ngươi lại hủy đi nguyên thần của ta, vậy ta thực sự là hồn phi phách tán. Ta biết rất nhiều bí mật, chỉ cần ngươi đừng giết ta, ta bằng lòng nhận ngươi làm chủ nhân, làm quỷ nô của ngươi. Tất cả những bí mật mà ta biết tất cả đều nói cho ngươi. Nguyên thần Quỷ Âm Tuyệt bị Diệp Trần bắt vào trong tay, bắt đầu cố gắng cầu khẩn. Diệp Trần nghe được lời này, lông mày không thể không nhíu lại, cười tà nói, bí mật, vậy ngươi có biết cái mà ngươi gọi là bí mật ta chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú hay không? Sẽ, chắc chắn sẽ mà, Quỷ Âm Tuyệt nói rất chắc chắn. Ta biết sở dĩ tôn giá đến nơi này chắc chắn là vì tìm kiếm bí mật của tiên mộ, có đúng hay không? Diệp Trần nghe được điều này, hai mắt lập tức nhíu lại. Nói như vậy thì ngươi biết bí mật tiên mộ sao? Ngươi có lẽ cũng chưa từng tiến vào trong đó. Quỷ Âm Tuyệt vội vàng nói, tuy rằng ta cũng bị vây ở không gian tầng thứ 7, nhưng tổ tiên sư môn của ta đã từng có người tiến vào tiên mộ, cho nên để lại một số tin tức. Ồ, vậy ngươi thử nói xem. Diệp Trần thật đúng là có hứng thú. Không nghĩ tới Quỷ Âm Tuyệt lại nói, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta trước là không được hủy diệt nguyên thần của ta, đồng thời sau này tìm một bộ thể xác thích hợp cho ta, để cho ta mượn xác hoàn hồn. Diệp Trần cười lạnh, ngươi cảm thấy là ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Vừa nói chuyện đồng thời Diệp Trần thả ra một chút tam muội chân hỏa từ cơ thể. Ngao! Nguyên thần của quỷ âm tuyệt lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm khốc như tiếng sói tru. Ta nói là được. Lúc này Diệp Trần mới thu lại tam muội chân hỏa, thản nhiên nói. Nói một chút đi, tuy nhiên tốt nhất là ngươi đừng có lừa gạt ta, bằng không ta sẽ để cho ngươi phải chịu thống khổ so với vừa nãy còn lớn hơn gấp ngàn vạn lần. Quỷ âm tuyệt lập tức bị dọa cho cả người run lẩy bẩy. Không dám, không dám. Thế nhưng đây đều là tổ tiên sư môn ta, lưu truyền xuống một số truyền thuyết, là thật hay giả thì ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Bớt nói nhảm, nói mau. Thấy Diệp Trần đã có chút không kiên nhẫn, quỷ âm tuyệt không còn dám thừa nước đục thả câu. Căn cứ vào sư môn ta lưu truyền xuống kể lại, trong tiên mộ này ẩn dấu bí mật đi về tiên giới. Nếu như có ai có thể tiến vào bên trong giải được bí mật là có thể bước vào tiên giới trường sinh bất tử. Diệp Trần nghe được điều này không thể không hơi kinh hãi. Nếu như những người khác nghe được chắc chắn sẽ cảm thấy là thằng này đang nói bậy. Nhưng Diệp Trần lại biết truyền thuyết kia chắc chắn là thật. Lúc trước hắn đã từng tính toán, đời trước của hắn lúc nhảy xuống đỉnh núi Everest chắc là đã rất gần với cái tiên mộ này. Về sau hắn mới nhờ cơ duyên xảo hợp mà xuyên qua tới tu chân giới. Hơn phân nửa là có quan hệ chắc chắn với cái tiên mộ này. Nói tiếp đi. Quỷ âm tuyệt thấy Diệp Trần dường như không chất vấn lập tức thả lỏng thở dài một hơi, lại tiếp tục nói. Còn có chính là truyền thuyết kể trong tiên mộ này thực ra cũng không phải là mộ mà là một cái thần khí rất cường đại. Thần khí? Diệp Trần lập tức trừng lớn hai mắt chợt nhướng mày, yên lặng một lúc rồi loáng thoáng nghĩ tới điều gì. Sau khi nghe xong bí mật sư môn mà quỷ âm tuyệt biết được, Diệp Trần đối với phỏng đoán của mình trước đó lại càng thêm vững tin, hơn nữa càng thêm không thể chờ đợi được muốn đi vào trong tiên mộ để tìm kiếm thật giả. Đúng rồi, trong không gian tầng thứ 7 này, ngoài ba người bọn ngươi ra, còn có những người nào khác nữa? Thời gian các ngươi bị vây ở chỗ này lâu như vậy thì chắc là đối với trận pháp này hiểu rất rõ chứ, nói ta nghe một chút. Quỷ âm tuyệt đoán chừng cũng nghĩ rõ ràng, người thiếu niên trước mắt này là thích mềm không thích cứng, vậy là trở nên vô cùng ngoan ngoãn, đã tự cho mình là một gã nô bộc. Hồi bẩm chủ nhân, căn cứ và sư môn ghi chép lại thì trận này có tên là Khốn Long Đại Trận, linh hồn của Thanh Long, một trong thần thú của đời thượng cổ dùng làm trận cơ, nhất định phải đánh bại được linh hồn Thanh Long kia. Nghe được điều này, Diệp Trần những không kinh sợ mà còn lấy đó làm mừng. Linh hồn của Thanh Long thật sao? Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, mà khi gặp lại thì chẳng tốn công phu. Hắn dự định là bố trí xuống Thanh Long đại trận, vừa đúng lúc cần tới linh hồn của Thanh Long để làm trận cơ cho đại trận. Nếu có thể hàng phục được linh hồn Thanh Long của đại trận này, vậy thì vấn đề này tự nhiên cũng được giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên, Thanh Long kia dù sao cũng là thần thú thượng cổ, cho dù chỉ là một tia tàn hồn thì lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần, nếu muốn hàng phục nó cũng không phải chuyện đơn giản. Từ trong miệng quỷ âm tuyệt thì đã hỏi được một số vấn đề mình muốn hỏi. Diệp Trần trước tiên lấy pháp khí la bàn mà trước đó hắn sử dụng, nhặt từ dưới đất lên, trực tiếp đánh nguyên thần của hắn vào trong đó phong ấn lại. Trước kia ngươi dùng vật này để vây khốn hồn phách của nhiều người như vậy, hôm nay ta cũng như thế, lấy đạo của người trả lại cho ngươi. Bên trong không gian này không có ngày đêm, nhưng có thể cảm nhận được thời gian trôi qua rõ ràng cùng với bên ngoài tương đồng. Tuy rằng ở đây hoang vu nhưng nồng độ linh khí ngược lại rất cao, thích hợp cho việc tu luyện. Diệp Trần hôm qua sau khi thôn phệ những quỷ nô kia, tuy rằng thực lực tăng vọt nhưng khó tránh là có chút nóng vội, dẫn tới chân nguyên trong đan điền không đủ tinh thuần. Hơn nữa về phương diện tinh thần ý chí ít nhiều cũng bị tà khí ảnh hưởng, nhất định phải nhanh chóng ổn định lại, vững chắc cảnh giới. Tuy luyện ước chừng mười mấy tiếng, Diệp Trần bỗng nhiên mở mắt bởi vì có người tới. Bên trong không gian này không có người khác, tự nhiên chính là lão đạo tóc trắng, còn có lão hòa thượng mập lùn, nhìn người nhìn vật như vô hại, kỳ thực bụng dạ rất sâu. Nghe nói anh bạn nhỏ đã giết quỷ âm tuyệt sao? Lão đạo tóc trắng trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, trong đôi mắt hiện lên vẻ chất vấn nồng đậm. Không có cách nào, bởi vì khí tức của Diệp Trần biểu hiện ra thực sự quá yếu, thậm chí ngay cả cảnh giới thần thông đều chưa đạt tới. Thực sự khó có thể tưởng tượng là hắn đánh bại được quỷ âm tuyệt có tu vi cao hơn hắn nhiều như vậy, bằng cách nào? Diệp Trần chậm rãi đứng dậy thản nhiên nói, làm sao, ngươi muốn báo thủ cho hắn à? Ông lão tóc trắng lập tức cười ha hả một tiếng, dĩ nhiên là không phải. Bần đạo đã sớm muốn giết người này, chỉ có điều là chúng ta bị vây trong trận pháp, cần phải hợp lực mới phá giải được trận pháp này, cho nên mới nhịn tới bây giờ. Nói đến đây, ông lão tóc trắng dừng lại một chút, tiếp theo vẻ mặt trở nên mất mát nói. Thực ra thì ngươi không nên giết hắn, nếu như bốn người chúng ta hợp lực với nhau, có lẽ còn có cơ hội phá vỡ trận pháp này. Hòa thượng mập lùn cũng nói theo, đúng vậy, tiểu thí chủ quá vọng động rồi. Diệp Trần đối với đại hòa thượng dối trá đến cực điểm này thực sự là vô cùng chán ghét, không thể không lạnh lùng nói. Nếu như ta không có nhớ nhầm thì ngươi cũng có tâm muốn ăn thịt của ta phải không? Hòa thượng mập lùn lập tức biến sắc, chợt vội vàng nở nụ cười nói. Tiểu thí chủ, đây là đang nói gì vậy? Lão nạp là người xuất gia, làm sao có thể có ý nghĩ làm ra những chuyện bẩn thỉu không chịu nổi như vậy? Ngươi là đang hiểu nhầm lão nạp rồi à? Diệp Trần không thể không hử lạnh một tiếng. Nếu như ngươi không muốn chết thì từ giờ trở đi cầm miệng vào cho ta. Ngươi! Hòa thượng mập lùn nghe thế giận tím mặt. Lúc hắn ở bên ngoài dù sao cũng là một nhân vật ở cấp bậc tổ sư, không biết có bao nhiêu người phụng hắn như thần minh, chưa từng bị người nào uy hiếp như thế. Thế nhưng vừa nghĩ tới quỷ âm tuyệt có tu vi ngang với hắn, vậy mà cũng bị thiếu niên thần bí này một chiêu nháy mắt giết chết, lập tức lại không có dũng khí tiếp tục cãi lại. Thấy hòa thượng mập này đã sợ, Diệp Trần cũng lười để ý tới hắn, tiếp tục lạnh lùng nói. Chẳng qua chỉ là một cái pháp trận cấp 3 mà thôi, còn không nhốt được ta. 3 ngày sau, ta sẽ tự mình mở trận pháp này ra. Nếu như các ngươi muốn còn sống ra ngoài thì cách ta xa ra một chút, đừng có tới quấy nhiễu ta. Diệp Trần cũng không có chém gió, trận pháp trước mắt này đối với hắn, người từng là cuồng đế ở tu chân giới mà nói, thì thực sự giống như trò trẻ con. Chỉ có điều thực lực bị hắn bây giờ quá yếu, trước khi tu vi còn chưa hoàn toàn vững chắc thì hắn không mạo hiểm. Hòa thượng mập lùn lập tức giận đến suýt chút nữa thì phun máu, không thể không hướng ông lão tóc trắng bên cạnh nháy mắt ra hiệu là có muốn hai người cùng nhau cho thiếu niên ngông cuồng này một bài học hay không. Nhưng ông lão tóc trắng lại giống như không nhìn thấy, cau mày suy nghĩ một lát chậm rãi nói, nếu các hạ đã tự tin như vậy thì chúng ta rửa mắt mà đợi. Nói xong quay người rời đi. Hòa thượng mập lùn thấy lão đạo rời đi, hắn cũng không dám ở lại quá lâu, vội vàng theo sát phía sau. Sau khi hai người rời đi thật xa, hòa thượng mập lùn rốt cuộc không kềm nén được nữa, tức giận chửi ầm lên. Tiểu tử này thật cuồng vọng, lão nạp tung hoành thiên hạ trên 100 năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ bị nhục nhã như thế này. Yến sư huynh, vì sao ngươi vừa rồi không cho tiểu tử kia một bài học? Chẳng lẽ dựa vào hai người chúng ta liên thủ còn không đánh lại một mình hắn sao? Lão đạo tóc trắng nhẹ nhàng thở dài. Chỉ sợ là thực sự chưa chắc đã đánh thắng được. Hòa thượng mập lùn hai mắt trợn lên. Điều này sao có thể chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một thiếu niên mới có 10 mấy tuổi, hơn nữa cùng lắm chỉ có cảnh giới huyền quang mà thôi. Không để cho hòa thượng mập lùn nói xong, lão đạo tóc trắng khoát tay áo nói. Chính vì hắn tuổi còn trẻ như vậy, tu vi cũng không cao đến đâu. Thế nhưng một chiêu, nháy mắt lại giết chết quỷ âm tuyệt, đây mới là chỗ đáng sợ. Hòa thượng mập lùn nghe vậy nhíu mày lại. Có lẽ là bởi vì duyên cớ công pháp tương khắc thôi mà. Cũng không phải. Lão đạo tóc trắng khoát tay áo lần nữa. Cứ coi như là công pháp tương khắc đi thì cũng tuyệt đối không có khả năng một chiêu trong nháy mắt đã giết. Nếu như ta đoán không sai, người này có lẽ không phải là người của thế giới chúng ta. Nói xong lời này, lão đạo tóc trắng chỉ vào hướng chỗ sâu trong không gian, sắc mặt hòa thượng lập tức biến đổi lớn. Ý tứ của Yến sư huynh, hắn là người từ trong tiên mộ đi ra. Lão đạo tóc trắng nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu. Bây giờ còn chưa thể xác định chính xác, nhưng người này đã nói 3 ngày sau có thể phá trận, không bằng chúng ta cứ chờ một chút thử xem. Khoảng thời gian 3 ngày này trôi qua rất nhanh. Diệp Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, chậm rãi mở ra hai mắt, trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng lẩm bẩm. Cuối cùng thì cũng làm cho tu vi hoàn toàn vững chắc, nhưng những tà khí ảnh hưởng trái chiều tạm thời không cách nào hoàn toàn trừ hết. Lão cổ và Phi Yên đã chờ bên ngoài lâu như vậy, đoán chừng cũng sốt ruột, trước tiên vẫn nên phá trận rời khỏi đã. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng về mục tiêu chạy tới. Một lúc sau hắn đã đi tới chỗ vào lúc đến, phía trước xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu xanh, Diệp Trần trực tiếp mạnh mẽ đấm ra một quyền, ầm một tiếng. Lồng sáng màu xanh lập tức lắc lư, thậm chí ngay cả toàn bộ không gian cũng rung động mạnh mẽ. Sau đó trên không gian một loạt ánh sáng màu xanh nổi dậy, hống, một con rồng lớn dài gần 100 mét đột nhiên từ trên cái lồng ánh sáng màu xanh này bay ra, bay thẳng tới chỗ Diệp Trần bên dưới đánh tới. Cách đó không xa, hai người Yến Bản Đạo và Vô Tướng Pháp Sư nghe tới động tĩnh bên này đã sớm chạy tới. Hắn thật đúng là dự định một mình phá trận à? Hừ, ta nhìn hắn là không biết sự lợi hại của linh hồn thanh long kia. Cho dù nói thế nào thì chúng ta bây giờ cũng là bị buộc trên cùng một sợi dây thừng. Đợi lát nữa tìm cơ hội vẫn cần phải ra tay hỗ trợ. Cái gì? Yến Bản Đạo còn chưa nói xong thì đã thấy được một cảnh tượng vô cùng rung động, chỉ thấy Diệp Trần đối mặt với linh hồn thanh long đang lao tới kia, vậy mà không né không tránh, trong miệng còn than nhẹ. Thôn thiên thần công thức thứ 9, thôn thiên thực địa, oanh. Sau khi Diệp Trần quát lên một tiếng, từ trên người hắn đột nhiên dâng lên một đạo bóng mờ vô cùng to lớn, cao khoảng mấy trăm thước. Mà sau khi bóng mờ kia xuất hiện, đột nhiên há lớn miệng ra, vậy mà một ngụm nuốt luôn linh hồn của Thanh Long dài gần 100 mét kia vào trong bụng. Đây là thần thông gì? Không phải hắn mới chỉ cảnh giới huyền quang sao? Làm sao lại thế này? Yến Bản Đạo sợ ngây người, vô tướng pháp sư thì mặt như ăn nhầm phải cứt gà, bị dọa cho sút chút nữa thì tè ra quần. Linh hồn Thanh Long này cường đại cỡ nào, bọn họ so với bất luận kẻ nào cũng phải hiểu rõ hơn. Đến 3 năm nay, ba người bọn họ phối hợp với nhau nhiều lần đều không thể đánh bại nó. Bằng không thì bọn họ cũng không bị vây ở chỗ này mấy năm, không được thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng mà bây giờ vậy mà là bị một tên thiếu niên chỉ có cảnh giới huyền quang, một ngụm nuốt sống. Còn mẹ nó chứ, đây còn là người nữa sao? Cảnh tượng xảy ra trước mắt này quả thực đã hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của bọn hắn. Nhưng bọn hắn làm sao biết được ở trong tu chân giới thì công pháp đế cấp là một tồn tại kinh khủng bậc nào. Đương nhiên, thật ra thì Diệp Trần giờ phút này cũng không thoải mái cho lắm. Lực lượng linh hồn của Thanh Long rất cường đại, tuy rằng hắn vận dụng một chiêu mạnh nhất của thôn thiên thành công, cưỡng ép để nuốt nó vào, nhưng lại có một loại cảm giác không cách nào khống chế, cảm giác như lúc nào nó cũng có thể thoát ra. Nếu như để cho linh hồn Thanh Long từ trong thần thông của hắn tránh thoát ra ngoài được, thì chẳng những là sẽ thất bại trong gang tấc mà ngay bản thân hắn cũng rơi vào phản phệ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may, hắn đã sớm có sự chuẩn bị, hai mắt lập tức nhắm chặt, trong lòng thầm quát một tiếng. Thôi hồn đại pháp! Linh hồn Thanh Long trước mắt này chẳng qua là một tia tàn hồn, thậm chí ngay cả ý thức tự chủ cũng không có, chỉ dựa vào sự chỉ dẫn của trận pháp để tới công kích địch nhân trong trận. Mà thôi hồn đại pháp Diệp Trần sử dụng cũng là một pháp môn công kích bằng tinh thần cao cấp nhất ở tu chân giới. Cho nên thần lực của linh hồn Thanh Long tuy rằng phải mạnh hơn tinh thần lực của Diệp Trần rất nhiều, nhưng lại giống như một con ruồi không đầu, không có ý thức tự chủ, rất nhanh bị thôi hồn đại pháp của Diệp Trần từ từ chấn an xuống. Rốt cuộc thì linh hồn Thanh Long bị Diệp Trần hoàn toàn thôi miên, nằm ở trên không trung không dãy giụa phản kháng, mà Diệp Trần lúc này đã sớm mệt mỏi một thân đầy mồ hôi lạnh, suýt chút nữa thì đứng không vững. Thực lực quá yếu, xem ra một chiêu này sau này vẫn nên ít sử dụng thì tốt. Diệp Trần âm thầm cảm khái một phen, tiện tay hướng không trung vung ra một chảo. Linh hồn Thanh Long kia bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó bị hắn hút vào trong đan điền. Lực lượng của linh hồn Thanh Long này quá mạnh. Ta phải trở về Vân Châu nhanh một chút trước khi nó còn chưa thức tỉnh, bố trí xuống Thanh Long đại trận. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần hơi điều tức một chút, sau đó từ từ đi tới cái lồng ánh sáng màu xanh trước đó đấm ra một quyền. Phành. Không có linh hồn của Thanh Long chấn thủ, toàn bộ trận pháp tự nhiên không chịu nổi một kích, trực tiếp bị một quyền của Diệp Trần đấm tan. Mà ở nơi xa, hai người Yến Bản Đạo và vô tướng Mắt Sư mắt thấy tất cả cảnh tượng chỗ Diệp Trần sớm đã khiếp sợ tới tột đỉnh. Thế mà làm dễ dàng như vậy đã phá được khốn long đại trận này. Hơn nữa linh hồn Thanh Long kia rõ ràng bị hắn nuốt xuống. Cái tên này đến cùng là quái vật gì, quá biến thái đi. Sau khi phá vỡ trận pháp, Diệp Trần đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là tiếp tục xông lên không gian cấm chế của tầng 8 hoặc là theo đường cũ trở về. Diệp Trần cũng không cân nhắc nhiều mà trực tiếp quay người hướng không gian tầng 6 đi tới. Không gian tầng thứ 7 biến thái như thế này suýt chút nữa đã muốn tính mạng của hắn rồi. Không gian tầng 8 khẳng định sẽ càng khủng bố, hơn nữa sau đó còn có không gian tầng 9 lại càng thêm kinh khủng. Lấy thực lực hôm nay của hắn trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ chưa nắm chắc có thể qua được. Vẫn là chờ cho cảnh giới sau khi đạt tới trúc cơ thì lại tới, lúc đó mới có niềm tin tuyệt đối. Hạ xuống quyết tâm, Diệp Trần đang chuẩn bị rời khỏi, lúc này đằng sau lại chuyển tới giọng nói, tiền bối, xin dừng bước. Diệp Trần quay đầu lại thì ông lão tóc trắng kia đã chạy tới trước mặt. Tiền bối ư? Nhìn qua lão đầu tóc trắng bồng bềnh trước mắt này, trong lòng Diệp Trần âm thầm buồn cười. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, nếu là trong tu chân giới gọi như vậy không kỳ lạ chút nào. Tu chân giới vốn lấy cường giả vi tôn, thực lực của ai mạnh thì người đó tự nhiên chính là tiền bối. Hơn nữa càng là những người có thiên tư tuyệt đỉnh, nhìn qua thì là tuổi trẻ, căn bản không có cách nhìn mặt mà bắt hình dong, chỉ có thể lấy thực lực tới để phân định tôn ti. Có việc gì? Diệp Trần vẻ mặt nhạt nhẽo. Ông lão tóc trắng đầu tiên hướng Diệp Trần cung kính thi lễ một cái mới nói. Vãn bối là Yến Bản Đạo, ở ngoại giới coi như có mấy phần hư danh. Hôm nay tiền bối đã cứu hai người chúng ta, vãn bối vô cùng cảm kích. Mong rằng tiền bối có thể để lại một cái danh hào, cũng tốt để cho vãn bối biết ân nhân cứu mạng mình là ai. Diệp Trần suy nghĩ một lúc cũng không từ chối, tuy nhiên lại báo ra danh hào của mình ở tu chân giới chứ không phải ở đây. Ta họ Diệp, đạo hiệu là Cuồng Tiên. Nói xong lời này, Diệp Trần nhẹ nhàng mà đi. Diệp Cuồng Tiên. Nhìn thấy Diệp Trần biến mất trong tầm mắt, Yến Bản Đạo tự lẩm bẩm. Lại nói về Diệp Trần, sau khi từ không gian tầng 7 một đường trở về, rất nhanh hắn đã chạy tới không gian tầng thứ nhất, thế nhưng không nhìn thấy Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên. Chẳng lẽ hai người bọn họ chở ta không nổi, ở lại đây không có đồ ăn cho nên sớm ra ngoài. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức lao ra ngoài. Mà cùng lúc đó, trong âm phong cốc, Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên đang bị 7-8 tên trên người mặc áo đen, toàn thân là khí âm tà bao quanh vây vào giữa. Một người đàn ông trung niên cầm đầu cười âm trầm, khặc khặc: Cổ Thuần Dương, ngươi thật đúng là to gan. Hai năm này ta phụng mệnh tông chủ một mực tìm kiếm dư nghiệt của Sở gia, không nghĩ tới thật đúng là đã được ngươi cứu đi. Ta nói ngươi nếu như đã cứu người đi, không cố gắng tìm một chỗ mà ẩn núp cũ nơi đi, còn dám nghênh ngang đi tới địa bàn của Quỷ Linh Tông ta, đây không phải là lão thọ ăn phải thạch tín, ngại tính mệnh của mình quá dài sao? Hóa ra từ sau khi Cổ Thuần Dương và Phi Yến bắt đầu bước vào Tây Tạng thì đã bị người của Quỷ Linh Tông phát giác, sau đó một đường truy tung tới tận đây. Nhưng những người này cũng không biết những chuyện xảy ra ở tiểu trấn Vân Gian, bằng không thì bọn chúng đã không dám đuổi tới. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, vận khí của bọn hắn thực là không tệ. Lúc ở Âm Phong Cốc gặp được Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên, trùng hợp là Diệp Trần lại không có ở bên cạnh. Chỉ thấy Cổ Thuần Dương lúc này toàn thân đều là máu tươi, nhưng vẫn gắt gao bảo vệ Sở Phi Yên ở sau lưng như cũ. Muốn giết cứ giết, dù sao thì ngày tận thế của Quỷ Linh Tông các người đã không còn xa nữa. Nói xong lời này, Cổ Thuần Dương lập tức hướng Sở Phi Yên ở sau lưng thấp giọng nói: Ta ngăn cản bọn họ, người chạy nhanh. Nói xong, Cổ Thuần Dương rót toàn bộ chân nguyên trong cơ thể vào pháp khí, hướng phía người đàn ông trung niên kia xung phong liều chết lao tới. Không biết tự lượng sức mình, thực lực của người đàn ông trung niên kia vốn so với Cổ Thuần Dương cao hơn, hơn nữa bản thân Cổ Thuần Dương đang bị trọng thương, làm sao là đối thủ của hắn được. Ầm một tiếng, Cổ Thuần Dương không thể chống đỡ được, đã bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đâm vào trên vách núi đá gần đó, sau khi điên cuồng phun ra máu tươi đã trực tiếp hôn mê. Sư phụ! Sở Phi Yên lập tức hét lên một tiếng, vội vàng lao tới bên người Cổ Thuần Dương, khóc như mưa. Người đàn ông trung niên vẫy tay một cái, mọi người thi nhau xông tới. Bỗng nhiên một người nói: Lão đại, con bé này dáng người thật đúng là ngon cơm, hay là trước tiên để cho các huynh đệ thể hiện các loại hỏa lực, sau đó lại mang về phục mệnh có được hay không? Người đàn ông trung niên nghe được điều này cũng không thể không liếc nhìn một cái trên dáng người nóng bỏng của Sở Phi Yên, lập tức nuốt nước bọt ừng ực, vẻ mặt dâm dê đề tiện cười nói: Ý kiến hay, mấy người các ngươi lột y phục của nàng ta, lão tử muốn bắn phát đầu tiên. Vâng. Khi mọi người thi nhau nở nụ cười dâm tiện giống như sói như hổ lao tới Sở Phi Yên, Sở Phi Yên lập tức bị dọa cho liên tục lùi lại, nhưng lùi lại đã đến chỗ vách núi, đằng sau đã không thể lùi được nữa. Nàng lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu nàng lại không tự chủ mà hiện ra bóng dáng của một người thiếu niên. Nếu như có hắn ở đây thì tốt rồi. Ầm ầm. Sở Phi Yên chờ một lúc thì phát hiện chính mình cũng không bị những tên ác đồ kia xâm phạm, ngược lại bên tai chuyển đến từng tiếng kêu thảm thiết, vội vàng mở hai mắt ra kiểm tra. Vừa lúc nhìn thấy những người kia toàn bộ bay ra ngoài, nặng nề ngã ra đằng sau hơn 10 mét, mắt thấy là không sống nổi nữa. Mà trước mặt nàng bóng dáng để nàng ta tưởng nhớ không biết đã xuất hiện ở đây từ khi nào. Diệp Sư. Người này đúng là Diệp Trần. Sau khi hắn từ trong không gian cấm chế đi ra, nháy mắt đã cảm ứng được tình huống bên trong âm phong cốc, vậy là vội vàng chạy tới. Người là ai? Cũng dám đối nghịch với Quỷ Linh Tông chúng ta. Người đàn ông trung niên kia thấy thủ hạ của mình toàn bộ bị người này đánh chết, lập tức bị dọa cho liên tục lùi lại, nhịn không được ngoài mạnh trong yếu giận dữ quát lên. Đáng tiếc là Diệp Trần liếc cũng không thèm liếc hắn, trực tiếp thuận tay vỗ ra một cái, một đạo khí kình chân nguyên đánh qua, bành một tiếng. Người đàn ông trung niên kia mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, trong nháy mắt đã bị đánh bạo thể, hóa thành một đám thịt nhão mà chết. Diệp Sư, ngài nhanh nhanh mau cứu sư phụ ta sắp không xong. Sau khi Sở Phi Yên kịp phản ứng lập tức hướng về Diệp Trần khóc lóc kể lể. Diệp Trần không thể không nhướng mày, vội vàng bước nhanh tới trước mặt Cổ Thuần Dương đang không rõ sống chết, trực tiếp đánh một đạo chân nguyên vào cơ thể hắn. Khục. Cổ Thuần Dương lập tức khò khan một hồi, người ngược lại rất nhanh tỉnh táo lại, nhưng lông mày của Diệp Trần lại nhíu chặt hơn. Thương thế của Cổ Thuần Dương quá nặng, sinh cơ trong cơ thể đã tuyệt. Trừ khi bây giờ ăn vào thánh dược chữa thương của tu chân giới, bằng không coi như là Diệp Trần cũng không cách nào cứu sống nổi. Lão Cổ, trong lòng ngươi còn có chuyện gì không yên tâm, hoặc là có tâm nguyện nào chưa hoàn thành, thì ta nhất định sẽ giúp ngươi làm. Diệp Trần cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối với Cổ Thuần Dương, nói thẳng vào vấn đề. Nếu như không phải là hắn, cứ nhất định phải để Cổ Thuần Dương mang chính mình đến đây thì cũng sẽ không gặp phải họa Quỷ Linh Tông. Nếu như hắn từ trong bên kia đi sớm ra một chút thì có lẽ bi kịch cũng không xảy ra. Cho nên đối với Cổ Thuần Dương, Diệp Trần ít nhiều vẫn là có chút áy náy. Cổ Thuần Dương hiển nhiên cũng biết là mình sống không được lâu nữa, bật cười nói. Cổ Thuần Dương ta sống hơn nửa đời người, có thể quen biết một nhân vật thần tiên như Diệp Sư, đời này thế là đã đủ. Thế nhưng, chuyện duy nhất mà ta không yên tâm chính là Đổ Nhi này của ta. Mong rằng Diệp Sư có thể thay ta, chiếu cố nó một chút. Sau khi nói xong lời này, Cổ Thuần Dương đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, kéo tay Sở Phi Yên, đặt vào trong tay Diệp Trần, sau đó ngoẹo đầu sang một bên, hoàn toàn tắt thở. Sư phụ! Sở Phi Yên lập tức hét lớn một tiếng, bởi vì cảm xúc quá kích động vậy mà cũng hôn mê bất tỉnh. Ai! Diệp Trần thấy thế không thể không thở dài một hơi, đành phải một tay đưa thi thể Cổ Thuần Dương gánh lên vai, một tay lại ôm Sở Phi Yên hướng bên ngoài Âm Phong Cốc mà đi. Lúc chạng vạng tối, ở bên cạnh một cái hồ nước nhỏ, Sở Phi Yên ôm một cái chum nhỏ dùng để đựng cho cốt, đã khóc ròng rã hơn 2 giờ, hai mắt đã sưng lên như hai quả đào. Diệp Trần đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Đợi đến khi Sở Phi Yên khóc cũng đủ rồi, lúc này mới lên tiếng. Cô có biết sao huyệt của Quỷ Linh Tông ở chỗ nào không? Ta đi diệt bọn hắn, vì sư phụ cô báo thù. Sở Phi Yên nghe được điều này, tinh thần lập tức chấn động, tuy nhiên sau đó vẻ mặt buồn bã lắc đầu. Ta cũng không biết. Diệp Trần sớm đã đoán được kết quả này. Không sao, vậy chúng ta trước tiên đi tìm Gia Dung Vũ kia, để lại lấy hắn dụ linh trí thượng nhân xuất hiện. Gia Dung thế gia chính là gia tộc đệ nhất tỉnh Tây Tạng, chắc không khó tìm lắm đâu. Sở Phi Yên vội vàng nói ngay, vậy ta đi cùng với ngài. Diệp Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không từ chối, dù sao thì lấy thực lực hôm nay của hắn bảo vệ Sở Phi Yên thừa sức. Lúc hai người trở lại thành phố SA thì đêm cũng đã rất khuya. Đúng như Diệp Trần dự liệu là Giang Dung thế gia tỉnh Tây Tạng có thanh danh hiển hách, tùy tiện trên đường kéo một người lại hỏi là biết địa chỉ ngay. Ở phía bắc thành phố SA có một nơi, ngoài cùng ngoại ô một ngôi nhà cổ khổng lồ, chiếm diện tích tới mấy chục mẫu. Nghe nói đây là nhà cổ của Gia Dung thế gia, truyền thừa mấy trăm năm, tuy nhiên đã từng lấy khoa học kỹ thuật hiện đại để cải tạo qua, coi như là một cái trang viên có phong cách sổ cổ xưa và hiện đại kết hợp lại, nhìn rất sang trọng. Chỉ là cửa lớn của trang viên này đều được chế tạo từ hợp kim rộng hơn 10 mét, cao 3-4 mét. Hơn nữa, ở cửa chính này không chỉ có một đội bảo vệ dáng người to lớn, ở hai bên phía trong cửa lớn còn có hai con sư tử rất lớn được chế tạo từ đồng nguyên chất. Hai người từ trên taxi bước xuống, Diệp Trần nhìn về phía Sở Phi Yên ở một bên. Lát nữa đào kiếm không có mắt, cô có chắc là sẽ đi vào cùng với ta không? Sở Phi Yên không chút do dự nào, ta chắc chắn. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ở sau lưng ta sẽ bảo vệ an toàn cho cô. Nói xong, Diệp Trần từ từ hướng cửa lớn rất hoành tráng kia mà đi tới. Nhóc con, từ đâu tới đây? Nơi này không phải chỗ là mày có thể chơi đùa, mau mau cút đi. Hai người vừa mới tới gần cửa, cách cửa lớn khoảng 10 mét, thì trong phòng an ninh ở cửa ra vào đã có một tên bảo vệ đi ra, hướng hai người mắng chửi. Diệp Trần cứ như không nghe thấy lời hắn, ngược lại vẫn hướng cửa lớn từ từ đi tới. Này, thằng nhóc con, mày nghe không hiểu tiếng người phải không? Nhân viên an ninh kia thấy Diệp Trần không nghe lời cảnh cáo của hắn, lập tức giận đến không chịu được, lập tức lao về phía Diệp Trần đánh tới. Cút ngay. Nhân viên bảo vệ lao tới trước mặt Diệp Trần, trực tiếp vươn tay bắt lấy đầu vai Diệp Trần, sau đó dùng lực hất lên, muốn đem Diệp Trần ném bay ra ngoài. Nhưng mà thiếu niên nhìn như gầy yếu này, vậy mà không hề động đậy chút nào. Hừ. Diệp Trần liếc nhìn cũng không thèm liếc, đầu vai trực tiếp chấn động. Nhân viên bảo vệ kia lập tức bị đẩy lùi ra ngoài, ngã vật ra đằng sau hơn chục mét, kêu rên một hồi. Mấy nhân viên bảo vệ khác trong phòng an ninh lập tức ý thức được là có chuyện không hay xảy ra, thì nhau cầm rủi cui điện, tự trong phòng an ninh chạy ra. Nhóc con từ đâu tới, dám tới Gia Dung thế gia nháo sự, chán sống rồi sao? Bắt lại cái thằng nhóc con không biết trời cao đất rộng này. Mọi người kêu gào thì nhau giơ rủi cui điện hướng Diệp Trần lao tới, nhưng mà không đợi bọn họ lao tới trước mặt, cảnh tượng tiếp theo lập tức khiến cho bọn họ phải trợn tròn đôi mắt. Chỉ thấy Diệp Trần bỗng nhiên cúi người, một tay nắm lấy chân trước của con sư tử, được làm bằng đồng nguyên chất kia, sau đó nâng lên. Con sư tử đồng kia nặng tới 4-5 ngàn cân, vậy mà được hắn lấy một tay nhâng lên. Cái gì? Ta không có nhìn lầm à? Ông trời của ta ơi, sư tử bằng đồng kia nặng gần tới 5 tấn, vậy mà hắn dùng một tay nhâng lên. Đây là người hay là quỷ vậy? Vốn là còn kêu gào nhiều bảo vệ, lập tức bị dọa đến tòe cả ra quần. lộn nhào sang hai bên để né tránh. Động tác lộn này là vô cùng đẹp mắt. Diệp Trần căn bản cũng không để ý tới những tên tiểu lâu la này. Trực tiếp cánh tay hất lên, con sư tử bằng đồng nặng mấy ngàn cân kia, vậy mà bị Diệp Trần giống như chơi trò ném đĩa, trên không xoay tròn. Sau khi con sư tử bằng đồng kia được xoay nhanh thì tốc độ càng lúc càng nhanh, xung quanh đang yên lạnh nhấc lên một cơn gió lớn. Đi! Diệp Trần đột nhiên vung tay, con sư tử bằng đồng lập tức lao thẳng cửa lớn. Ầm! Cửa lớn được chế tạo từ hợp kim, sừng sốt vì con sư tử bằng đồng kia rõ ràng đã đập đổ. Những nhân viên bảo vệ ở cửa ra vào sớm đã bị dọa cho bỏ chạy khắp nơi. Diệp Trần đi tới cửa trước, đi qua cánh cổng lớn bằng hợp kim đổ nát kia mà bước vào. Sở Phi Yên cũng vội vàng nhanh chóng vào theo. Cùng lúc đó thì trong trang viên, trong sân chỗ nào cũng có cảnh sắc độc đáo. Sư Tôn, Đồ Nhi cuối cùng cũng nhìn thấy lão nhân ra ngài. Một tên nam tử thanh niên đang quỳ gối trước mặt ông lão nhìn qua hung ác nham hiểm khóc ròng nói. Nam tử thanh niên này trên người còn có một cái ống tay áo rỗng tuếch, chỉ còn một cánh tay. Hóa ra chính là Vũ Công Tử bị Diệp Trần chặt tay lần trước. Mà ông lão hung ác nham hiểm kia rất rõ ràng chính là Linh Trí Thượng Nhân, tông chủ của Quỷ Linh Tông. Sư Tôn, tiểu tử kia chẳng những giết Quý Sư Túc chặt đứt một cánh tay của ta, còn nói ra giọng nói ngông cuồng, nói muốn để cho ta giao ra 10 tỷ mới buông tha. Rõ ràng chính là không để lão nhân ra ngài vào trong mắt. Linh Trí Thượng Nhân cười khẳng khặc. Đổ Nhi yên tâm, tiểu tử kia nếu dám đến đây, vi sư chắc chắn sẽ báo mối hận này cho ngươi, cho hắn biết kết quả đối nghịch với Quỷ Linh Tông ta. Linh Trí Thượng Nhân nói xong, bên cạnh có một người đàn ông trung niên dáng người to lớn cười nói, giết gà sao lại cần dùng tới dao mổ trâu, nếu tiểu tử này thực sự dám đến, hai huynh đệ chúng ta đã thừa đủ thu thập hắn, thượng nhân cứ ở một bên quan chiến là được. Sau đó lại có một người đàn ông trung niên tiếp lời, sư huynh nói không sai. Theo ta nghĩ tiểu tử kia chẳng qua chỉ mười mấy tuổi, tu vi lại có thể mạnh đến mức nào. Hơn nữa, thân thể người tu đạo thì thường yếu kém, chúng ta chỉ cần có thể áp sát trước mặt hắn tất nhiên là dễ dàng xử lý. Hóa ra, hai người đàn ông trung niên này chính là hai tên tông sư hóa kình mà Gia Dung Thế Gia tốn một cái giá tiền lớn để mời về. Ở trong viện này tổng cộng có 5 người, một người đàn ông trung niên sau cùng nghe được điều này, lập tức cười ha hả. Có bà vị trấn thủ ở Gia Dung Thế Gia, tính mệnh quan ta khẳng định có thể kê cao gối, không lo mà ngủ. Ta bây giờ ngược lại lo lắng là hung đồ làm bị thương quan ta, nhìn thấy đội hình như thế chỉ sợ là không dám đến nữa rồi. Hóa ra, người đàn ông trung niên này chính là cha của Gia Dung Vũ, Gia Dung Huy, gia chủ đương thời của Gia Dung Thế Gia. Mọi người nghe thấy như vậy lập tức cười ha hả, nhưng tiếng cười còn chưa dừng lại thì mọi người đã nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó là một tiếng động vang lên như chuông. Gia Dung Vũ, ta tới đòi nợ ngươi đây, cút ra đây cho ta, cút ra đây, đi ra. Giọng nói vang vọng toàn bộ trang viên, vang vọng thật lâu. Nghe được giọng nói này, Gia Dung Vũ còn đang quỳ gối trên mặt đất, vội vàng đứng dậy lao lên, sắc mặt biến đổi. Là hắn đến rồi. Linh Trí Thượng Nhân và hai vị tông sư hóa kình kia cũng không thể không hơi biến sắc, trong lòng thi nhau thẩm nghĩ, khí tức người này thật mạnh. Lại nói Diệp Trần dẫn theo Sở Phi Yên, một đường bước vào trang viên, cảnh báo chung quanh đã bắt đầu thi nhau vang lên. Toàn bộ trang viên sau khi trải qua cải tạo bằng khoa học kỹ thuật hiện đại đã trang bị hệ thống an ninh cao cấp tối tân trên thế giới. Dầm, từng nhóm nhân viên bảo vệ đã bắt đầu tứ tán lao tới, bắt hắn lại cho ta. Những người này trong tay đều có một thiết bị điện tử có thể nhanh chóng định vị được vị trí người xâm nhập. Trong chớp mắt đã có trên 100 người lao ra xung quanh, vây quanh lấy Diệp Trần và Sở Phi Yên ở giữa. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc chân lên khỏi mặt đất, đột nhiên dậm chân một cái, ầm. Lấy Diệp Trần làm trung tâm, phạm vi 100 mét trên mặt đất lập tức liền sụp xuống, giống như xảy ra một trận động đất cỡ lớn, mà những người xông lên vây quanh kia thì lập tức đè ép chung một chỗ, toàn bộ trong trang viên một mảnh kêu rên, tử thương vô số. Diệp Trần kéo cánh tay Sở Phi Yên nhẹ nhàng nhảy vọt lên, từ trong vòng vây đi ra, tiếp tục lao về phía trước. Sau khi trải qua liên tiếp mấy đợt, toàn bộ nhân viên trong trang viên gần như đã không có người nào có thể đứng, mà Diệp Trần và Sở Phi Yên thì cũng đã vào sâu trong trang viên. Vèo. Hai người đang đi về phía trước, đột nhiên, trong một khu rừng nhỏ bên cạnh, có hai người đàn ông trung niên lao ra, trong nháy mắt áp sát tới trước mặt Diệp Trần. Nhóc con, nhận lấy cái chết. Hai người này chính là hai tên tông sư hóa kình trước đó. Hai người dễ dàng áp sát trước mặt Diệp Trần thì nhau mừng rỡ. Dù sao thì theo như suy nghĩ của bọn hắn, đối phương nếu là người tu đạo, nhục thân khẳng định đều tương đối yếu ớt. Một khi để bọn họ áp gặn thân thể, coi như là cao nhân cỡ Linh Trí Thượng Nhân, bọn hắn cũng nắm chắc là đập chết. Chết đi. Hai người một trái một phải phân biệt toàn lực phát ra hai quyền, một quyền nện trên lồng ngực Diệp Trần, còn một quyền đấm vào bên hông của hắn. Mà Diệp Trần thì lại giống như không kịp phản ứng, rõ ràng hoàn toàn không chống đỡ. Hai người đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó lại là kinh hãi, bởi vì rất nhanh bọn hắn nhận ra, hai quyền mà bọn hắn tung ra giống như đánh vào trên một tấm thép cứng. Không, chính xác hơn mà nói là so với tấm thép cứng còn cứng hơn nhiều lần, bởi vì cho dù là một tấm thép tật thì bằng thực lực hai người cũng có thể đấm cho bóp méo. Thế nhưng hai quyền này đánh trên người đối phương mà đối phương lại không bị thương chút nào. Đây là cái nhục thân cường hãn cỡ nào? Hóa ra, ngươi là thánh cảnh. Sau khi hai người kịp phản ứng lập tức cùng nhau biến sắc. Tuy rằng bọn hắn nghĩ mãi không rõ là lấy tuổi tác của đối phương còn trẻ như vậy, làm sao có thể là loại tồn tại trong truyền thuyết kia. Thế nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt, lại không phải là do bọn họ không tin. Trốn. Sau khi phát hiện ra mình và đối phương có sự chênh lệch rất lớn, hai người gần như không do dự chút nào quay người muốn chạy. Thế nhưng, bây giờ còn muốn chạy sao? Quá muộn. Diệp Trần trực tiếp cách không tùy ý vỗ ra hai trưởng, bành bành. Hai tên tông sư hóa kình vậy mà bị đánh bại, một tên dính lên ngọn cây, một tên thì úp sấp mặt xuống đất mà chết. Sau khi giải quyết hai người này, Diệp Trần lại nhìn vào chỗ sâu trong trang viên, chậm rãi mở miệng. Linh trí thượng nhân, ta biết người ở trong đó, cút ra đây, nhận lấy cái chết. Kiệt kiệt. Sau khi một tiếng cười âm trầm khó nghe vang lên, trong bóng đen mở tối phía trước đột nhiên xuất hiện bóng dáng như U Linh. Nhóc con. Không thể không nói thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt qua sự tưởng tượng của ta. Nhưng là hôm nay ngươi lại phạm vào ba cái sai lầm chí mạng. Linh trí thượng nhân vẻ mặt hung ác nham hiểm từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, mở miệng nhỏ nhẹ nói. Sai lầm thứ nhất, ngươi không nên ở ban đêm nên tìm tới gây rắc rối với ta. Bởi vì buổi tối là âm khí thịnh, đối với công pháp của ta càng có lợi hơn. Sai lầm thứ hai, ngươi không nên giết nhiều người như vậy. Bởi vì người sau khi chết, lực lượng linh hồn những người này lại trở thành trợ lực của ta. Nói xong lời này, đồng thời trên những thi thể chung quanh thi nhau hiện lên một tia ánh sáng như có như không, hướng tới thân thể của linh trí thượng nhân này tập trung mà tới. Còn về sai lầm thứ ba này, ngươi không nên ở chỗ này quyết chiến với ta, bởi vì ở chỗ này ta đã sớm bố trí xuống âm tuyệt sát trận. Linh trí thượng nhân đang nói, đồng thời chung quanh lập tức dâng lên khói đen bao quanh, trong nháy mắt đã giam cầm Diệp Trần và Sở Phi Yên vào bên trong. Nhóc con, bọn tông chủ xem tư chất người không kém, không bằng bái nhập vào môn hạ của ta, làm đệ tử cuối cùng của ta, bọn tông chủ sẽ tha cho cái mạng nhỏ này của ngươi, như thế nào? Sau khi linh trí thượng nhân kích phát đại trận, cả người dưới sự chống đỡ của đoàn khí đen kia từ từ bay lên, giống như tà thần trong địa ngục, cao cao ở phía trên nhìn xuống Diệp Trần bên dưới, vẻ mặt tràn đầy tự tin nói. Nghe được điều này, Diệp Trần lập tức cười lạnh. Muốn làm sư phụ ta, ngươi xứng sao? Nói xong lời này, Diệp Trần bước ra một bước chậm rãi cách không đấm ra một quyền. Một quyền này được đánh ra giống như đang trống rỗng lại đột nhiên vang lên tiếng sấm. Những khói đen ở chung quanh nháy mắt tan đi. Bành! Âm tuyệt sát trận mà linh trí thượng nhân lấy làm tự hào. Vậy mà bị một Diệp Trần một quyền nhẹ nhàng trực tiếp đánh nổ. Phốc một tiếng, linh trí thượng nhân cũng bởi vì lực lượng trận pháp phản vệ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi đứng vững thân hình thì mặt mũi hắn tràn đầy vẻ không tin nổi. Không, chuyện này sao có thể? Âm tuyệt sát trận này chính là pháp trận vô thượng của Quỷ Linh Tông ta. Từ sau khi sư tôn quỷ âm tuyệt của ta cải tiến thì sơ hở đã được che khuất đi rất nhiều. Làm sao mà có thể bị người liếc mắt đã nhìn ra được? Nghe được lời này của linh trí thượng nhân, Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lại cười lạnh, ngược lại không vội động thủ. Hóa ra quỷ âm tuyệt đây là sư tôn của ngươi. Vậy ngươi có biết vị sư tôn kia của ngươi bây giờ đang ở đâu hay không? Linh trí thượng nhân cũng lập tức sững sờ, hiển nhiên không hiểu vì sao Diệp Trần đột nhiên lại hỏi vậy, không thể không lạnh lùng hừ một cái. Sư tôn ta sớm đã là nhân vật thần tiên, hành tung của hắn từ trước đến nay là lơ lửng không cố định, chỉ sợ trên đời này cũng không có người nào biết được. Ồ, thật vậy sao? Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái pháp khí la bàn của quỷ âm tuyệt kia. Đây là bản mệnh pháp khí của sư tôn ta, luyện hồn la bàn, làm sao nó lại ở trong tay ngươi? Nhìn thấy vật này, linh trí thượng nhân luôn luôn tự tin vô cùng bình tĩnh, cũng lập tức hiện ra vẻ chấn kinh bối rối. Diệp Trần cười lạnh, đừng nóng vội, đáp án sẽ lập tức được công bố. Nói xong, bàn tay Diệp Trần hơi chấn động một chút, phóng xuất ra một đạo tam muội chân hỏa. Ngao! Theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên thần của quỷ âm tuyệt đã từ bên trong cái luyện hồn la bàn này chui ra, sau đó hướng về Diệp Trần liều mạng cầu xin. chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Nhìn thấy đạo bóng mờ nguyên thần kia xuất hiện, linh trí thượng nhân rõ ràng chấn động thất thanh, sư tôn. Hóa ra Kỳ Ân Tiệp này vậy mà thực sự là sư tôn của linh trí thượng nhân. Đổ nhi ngoan, mau mau cứu vi sư. Nhìn thấy linh trí thượng nhân, Quỷ Âm Tuyệt lập tức mừng rỡ. Tuy nhiên, chợt nghĩ tới thủ đoạn của Diệp Trần, ngay cả mình đều bị một chiêu nháy mắt diệt sát. Chính đồ đệ này của mình lại có thể làm nên chuyện gì, vậy là vội vàng sửa lời nói. Được rồi, ngươi không phải đối thủ của hắn, vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ đi. Linh trí thượng nhân nhìn thấy sư tôn mà chính mình vô cùng sùng bái, vậy mà luân lạc tới tình trạng thê thảm như thế, quả thực không thể tin nổi, trước mắt mình thấy tất cả đều là sự thật. Sư tôn, làm sao ngài lại biến thành cái dạng này? Chắc chắn tiểu tử này ám toán ngài có phải hay không? Đồ nhi báo thủ cho ngài. Nói xong, linh trí thượng nhân ngửa đầu, sau đó cái miệng rộng mở ra. Vèo, một tia sáng màu đỏ thẫm vậy mà từ trong miệng linh trí thượng nhân bắn ra. Cái này vừa khéo là một thanh phi kiếm đẹp đẽ màu đỏ thắm. Hơn nữa, sau khi vi kiếm từ trong miệng linh trí thượng nhân bay ra, thì nhanh chóng biến lớn, chỉ chốc lát, đã biến thành một thanh kiếm lớn nhỏ như thanh kiếm bình thường, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của linh trí thượng nhân. Bản mệnh phi kiếm, hơn nữa hình như là một cái linh khí. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không kinh hãi. Ở trên trái đất thời đại mạt pháp này, linh khí chắc chắn là vô cùng hiếm thấy. Diệp Trần trước đó ở phòng đấu giá dưới mặt đất được một cái bán linh khí, đã cho là vận khí của mình nghịch thiên. Không nghĩ tới nhanh như vậy hắn lại thấy được một cái nữa, hơn nữa cái này còn là một linh khí chân chính. Diệp sư, đây là chí bảo tổ truyền của sở gia chúng ta. Lúc trước tên này âm thầm hại chết cả nhà chúng ta, chính là vì để đạt được vật này. Sở Phi Yên ở sau lưng đột nhiên vô cùng kích động mở miệng. Diệp Trần lập tức giật mình. Một cái linh khí phi kiếm ở tu chân giới thì có lẽ không đáng giá nhắc tới, thế nhưng ở trên địa cầu này hoàn toàn chính xác được coi là chí bảo, có thể khiến cho vô số người điên cuồng. Kiệt kiệt. Sau khi linh trí thượng nhân phóng ra linh khí phi kiếm, khí tức cả người cũng theo đó đột nhiên tăng lên. Nhóc con, ta không biết ngươi đến cùng là có lai lịch gì, tuy nhiên tất cả cũng dừng lại ở đây. Sau khi hắn đoạt được thanh linh khí phi kiếm này ở sở ra, tiêu phí thời gian mấy năm cuối cùng cũng luyện hóa được nó. Hắn tin tưởng cho dù có là cường giả thánh cảnh cũng khó mà ngăn cản một kiếm này của mình. Nhưng mà Diệp Trần chỉ là lúc đầu có hơi chút kinh ngạc, vẻ mặt đã khôi phục lại sự lạnh nhạt. Một bên lấy tam muội chân hỏa đùa bỡn với nguyên thần của Quỷ Âm Tuyệt, một bên giống như cười mà không cười nói. Không sai, kiếm thì là kiếm tốt. Nếu như người có thể luyện hóa hoàn toàn thanh kiếm này trở thành bản mệnh phi kiếm, có lẽ ta thực sự chưa chắc là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc à, lấy tu vi của ngươi còn chưa đủ để xóa đi khí linh vốn có, chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn nó lại, uy lực ngay cả một nửa cũng không phát huy ra. Linh trí thượng nhân nghe được điều này trong lòng lập tức giật mình, bởi vì Diệp Trần nói ra một điểm cũng không sai. Hừ, coi như lời ngươi nói, thì đòi mạng ngươi cũng thừa sức rồi, đi. Sau khi linh trí thượng nhân quát to một tiếng, linh khí phi kiếm trên đỉnh đầu hắn lập tức phóng về phía Diệp Trần. Không hổ là linh khí phi kiếm, tốc độ quả thực nhanh khác thường, hơn nữa uy thế cũng là kinh khủng, giống như có thể xé rách cả không trung. Diệp Trần xem chừng cho dù lấy là cường độ nhục thân bây giờ của hắn, một khi bị linh khí phi kiếm này đánh trúng, chỉ sợ cũng nguy hiểm tính mạng. Dù sao thì linh khí thế nhưng so với pháp khí là tồn tại cường đại hơn mấy chục lần. Thế nhưng cái này còn là linh khí phi kiếm, loại am hiểu nhất về sát phạt. Không có cách nào, Diệp Trần đành phải kéo Sở Phi Yên nhanh chóng né sang một bên. Nhưng phi kiếm kia ở dưới sự điều khiển bằng thần niệm của linh khí thượng nhân lại đối với hai người đuổi mãi không buông. Vèo, bởi vì Diệp Trần còn phải bảo vệ Sở Phi Yên, trong lúc nhất thời chỉ có sức lực để chống đỡ chứ không có lực để trả đòn. Xem ra chỉ có thể liều chết một phen. Ngay vào lúc mà Diệp Trần dự định liều mạng bị thương để lao tới trước mặt linh khí thượng nhân lấy một quyền đánh bại hắn, thì đột nhiên hắn lại nhận ra một tình huống thú vị. Phi kiếm này mỗi lần lao qua bên cạnh Sở Phi Yên thì giống như sẽ tự động thay đổi phương hướng, dường như đang một mực tránh khỏi cô ta. Hai mắt Diệp Trần lập tức sáng lên. Ta biết rồi, chủ nhân cũ của thanh phi kiếm này chắc là tổ tiên của Phi Yên, cho nên sẽ có lực lượng huyết mạch trong cơ thể hô ứng lẫn nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà linh khí thượng nhân vẫn luôn tìm truy đuổi Phi Yên không bỏ. Suy nghĩ rồi hiểu rõ nguyên nhân trong đó, khóe miệng Diệp Trần nhếch lên, hướng Sở Phi Yên ở một bên nói. Phi Yên, cho mượn một giọt máu của ngươi sử dụng. Vừa nói chuyện, Diệp Trần liền thuận tay ở trên ngón tay Sở Phi Yên vạch nhẹ một cái, một giọt máu tươi ở đầu ngón tay của nàng bay ra, vừa lúc thanh linh khí phi kiếm này bay tới. Đi. máu tươi của Sở Phi Yên vừa lúc bắn trúng vào phi kiếm. Phong ấn, phá cho ta. Diệp Trần khẽ quát một tiếng, linh khí phi kiếm kia lập tức khựng lại trên không trung rồi không ngừng run rẩy, đã hoàn toàn không nhận sự khống chế của linh trí thượng nhân nữa. Mà Diệp Trần cũng nắm lấy cơ hội này, thân thể nhoáng một cái đã áp sát tới trước mặt của hắn, một quyền mạnh mẽ đấm ra.